chuyện này nhất định chưa có kết thúc đâu. Tư Vũ kiên trì nói lớn, từ trước tới nay chỉ biết vùi đầu vào công việc, đây là lần đầu tiên tầm mắt Giai Ân bỗng nhiên bị cô gái này hấp dẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, nói năng hùng hồn. Tư Vũ dường như không thể tin được lỗ tai của mình. Người đàn ông ngoại quốc này không những nói xin lỗi cô, thậm chí còn sắp xếp cho cô một công việc ở phòng thư ký. Có thật không vậy? Cô thật sự đã được nhận vào làm việc sao? Giai Ân quơ quơ ở trước mặt Tư Vũ, thu hút sự chú ý của cô. Lạc tiểu thư, tôi mới vừa sa thải thư ký của mình, bây giờ có một đống tài liệu cần sắp xếp xử lý, lại còn có một cặp tài liệu cần đưa đến cho bộ phận ở bên dưới. Bây giờ cô có thể bắt đầu công việc được không? Dĩ nhiên là tôi có thể làm ngay được. Tư Vũ dùng sức gật đầu, sau đó cô nói ít nhiều làm, trực tiếp ngồi vào ghế và bắt đầu làm việc. Ngày trước ở trường học, tất cả những công việc này đều đã được học qua. Mà ngay từ lúc bắt đầu đi tìm việc làm, khi có thời gian rảnh rỗi, bản thân cô đã luyện tập thành thục những công việc này. Chẳng qua là cô đã nhiều tuổi như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc với công việc, nên lúc mới bắt đầu tay Tư Vũ vẫn còn hơi run run, lòng cũng hồi hộp. Nhưng sau một, hai tập tài liệu, động tác của cô càng ngày càng thêm thành thạo, tư tưởng cũng càng ngày càng trở nên ổn định. Giai Ân nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt đang say mê làm việc kia. Cô ấy có thể mua được sợi dây chuyền ánh sao đêm có giá trị hơn 50 vạn. Nhưng vì sao bây giờ lại nộp đơn đi làm công việc có thu nhập lương tháng 3.500 đồng tiền này? Hơn nữa còn phải đóng thuế trước 3.500 khối. Thật là kỳ lạ, có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Mới đầu anh bị thu hút bởi ánh mắt vừa tức giận lại vừa oan ức của cô. Nhưng khi nhìn cô nghiêm túc làm việc, anh càng ngày càng bị cô thu hút. Hiện tại càng ngày càng có nhiều cô gái xinh đẹp ở nơi nhiệm sở thật giống như bình hoa, dùng những tiểu xảo để mưu lợi riêng, không chăm chỉ làm việc. Anh nghĩ những phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa nghiêm túc như vậy thật là hiếm có. Bởi vì sợ mình làm sai, cho nên ánh mắt Tư Vũ vẫn nhìn chăm chú vào số liệu trong tay và tài liệu ở trên màn hình, hoàn toàn không hề phát hiện có một ánh mắt vẫn đang dừng lại ở trên người của cô. Từ 10 giờ sáng mãi cho đến 2 giờ chiều, rốt cuộc sau 4 canh giờ cô đã chỉnh lý xong tất cả tài liệu. Tổng giám đốc, ngài còn có việc gì nữa không? Tư Vũ đem sửa sang lại tài liệu hoàn chỉnh, đưa đến trên bàn làm việc của tổng giám đốc. Giai Ân chỉ hộp cơm đặt ở trên chiếc bàn nhỏ. Ban nãy công việc quá bận rộn, cũng không để cho cô có thời gian nghỉ trưa. Bây giờ trước tiên cô hãy ăn một chút đi đã. Tư Vũ nhìn hộp cơm, nghe nhắc nhở, mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm. Cứ như vậy, Tư Vũ chưa từng đi làm, hôm nay đã bắt đầu làm việc. Tư Vũ chưa từng ăn qua cơm hộp, lần đầu tiên trong đời ăn hết trọn hộp cơm. Không ngờ cơm hộp cũng rất ngon, trong hộp một ngăn là cơm, một ngăn bên trong có cà, mấy lát cần tây và rau cải xào, còn có mấy miếng thịt kho kiểu cổ xưa. Hừng! Không ngờ mấy thứ món ăn đặt chung một chỗ như thế lại cảm thấy ăn thật là ngon. Thật là vui biết mấy. Ban nãy tổng giám đốc còn khích lệ cô làm việc rất có hiệu suất nữa. Qua mấy ngày làm việc, tay nghề của Tư Vũ càng ngày càng tốt hơn. Bởi vì lúc trước Giai Ân chưa cho cô thời gian nghỉ chuẩn bị báo cáo, cho nên hôm nay anh cố ý cho cô một ngày nghỉ. Mà cô cũng không có cái gì cần chuẩn bị, cho nên liền chủ động hẹn gặp Bùi Tạp Tư ở một quán cà phê. Bởi vì tờ thỏa thuận ly hôn ngoài chữ ký của cô ra, anh vẫn không ký tên. Tối ngày hôm qua cô gọi điện thoại, hẹn anh 9 giờ sáng sẽ gặp mặt. Cô đi tới quán cà phê trước giờ hẹn, ngồi ở một vị trí rất bắt mắt. Chỉ cần anh vào cửa là có thể nhìn thấy cô. Dĩ nhiên, hiện tại trong quán cà phê cũng không có người khách nào. Nhìn thấy cô cũng rất dễ dàng. 10 phút trôi qua, đúng 9 giờ anh vẫn không xuất hiện. Lúc 9 giờ 15 phút, Tư Vũ cầm điện thoại di động lên, nhấn số điện thoại của anh. Một hồi chuông điện thoại vang lên ở ngay cửa quán cà phê cách đó không xa. Một gã đàn ông mặc tây trang màu đen, đầu tóc bù rối, trên cằm đầy râu, ném xuống mẩu đầu thuốc lá bình thường, giơ chân lên dùng sức nghiền một cái, đầu mẩu thuốc lá bên chân của anh ta đã bẹp dí. Một người công nhân làm vệ sinh tay cầm công cụ quét sân đang tức giận theo dõi anh, tựa hồ chờ khách hút xong, anh ta sẽ đi tới để quét dọn đi. Tiếng chuông gián đoạn mấy giây, sau đó lại vang lên. Bùi Tạp Tư đi vào quán cà phê, đinh đinh đong đong. Tiếng chuông gió liên tiếp kêu lên, nhưng tiếng chuông tuyệt vời ấy lại vô cùng không tương xứng với câu chuyện sắp xảy ra ở nơi này. Tư Vũ từ trên ghế đứng lên, nhìn Tạp Tư đi tới gật đầu một cái. Anh ngồi đi. Bùi Tạp Tư đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó trực tiếp cầm lấy ly nước trái cây Tư Vũ đã uống một nửa. Anh muốn uống gì để tôi gọi cho anh, ly này tôi đã uống rồi. Tư Vũ đưa tay muốn lấy lại. Bùi Tạp Tư không buồn để ý tới lời nói của cô, đôi môi mỏng dán lên chỗ vệt môi của cô đã để lại. Nơi đó còn dính dấu son môi của cô, sau đó đem uống một hơi cạn sạch ly nước trái cây còn thừa lại. Tư Vũ mím môi, sau đó gọi người phục vụ lại, gọi tiếp hai ly nước trái cây. Tầm mắt cô trở lại đến người ngồi đối diện. Thoạt nhìn, cuộc sống của anh dường như đã trải qua những ngày không được tốt đẹp. Bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thiếch của anh như thế này. Cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy khuôn mặt của anh râu ria lởm chởm như vậy. Nhưng mà, những điều này chẳng hề có liên quan gì với cô nữa. Rất nhanh, cô đi vào chủ đề chính. Anh yên tâm, tài sản của anh tôi cũng sẽ không nhận. Anh có thể ký vào bản thỏa thuận ly hôn sớm một chút được không? Nếu như có thể hôm nay chúng ta đi cục dân chính làm thủ tục. Bùi Tạp Tư nheo mắt lại, sau đó nhếch khóe miệng châm chọc. Ha, ha, hình như bây giờ cuộc sống hàng ngày của em rất tốt nhỉ. Tư Vũ nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt cô bình tĩnh lạ thường, giống như nhìn thấy một người quen. Là vì bây giờ tôi đã bắt đầu đi làm, vì vậy bây giờ thời gian của tôi cũng có hạn. Vừa đúng hôm nay là ngày nghỉ. Chúng ta hôm nay hãy đi làm các thủ tục ly hôn, do tôi không nhận chút tài sản nào, cho nên mọi thủ tục giấy tờ xử lý cũng rất dễ dàng. Bùi Tạp Tư chợt cười thành tiếng, giống như đang nghe kể chuyện cười. Sau đó, tiếng cười của anh chợt tắt, ánh mắt bất cần đời chuyển thành sắc bén, đột nhiên rơi vào trên mặt Tư Vũ, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt. Cái gì cũng không nhận, Lạc Tư Vũ người phụ nữ này. Em thật biết cách nói, chết tiệt. Em đã khiến tôi hiện tại không còn gì cả, đương nhiên em cái gì cũng sẽ không nhận. Nói cho em biết, em đã đối với tôi như vậy, nhất định tôi sẽ không ly hôn. Anh có ý gì? Tôi làm cho anh trở nên không còn gì cả từ bao giờ? Lạc Tư Vũ không hiểu nên hỏi lại. Em thử nói đi. Người phụ nữ này, em cũng thật hiểm độc, tôi ngoại tình. Tôi ở cùng với người đàn bà khác. Nhưng em hãy suy nghĩ một chút đi. Chính em đối xử với tôi suốt ngày lạnh như băng. Chính em là người đã đem tôi giao hoàn toàn cho người đàn bà khác. Tại sao lại cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều giống như là lỗi của một mình tôi vậy? Bùi Tạp Tư đến gần cô, hạ thấp giọng quát. Chẳng lẽ bản thân em cũng không có trách nhiệm trong chuyện này sao? Nghe Bùi Tạp Tư chỉ trích, trái tim Lạc Tư Vũ đau nhói. Vì sao người đàn ông này đến bây giờ còn có thể nói năng hùng hồn như vậy, còn muốn cô phải chịu trách nhiệm nữa chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, bị cướp, đúng, tôi chưa từng thừa nhận mình không có sai. Tư Vũ nuốt chua xót trong lòng xuống, khóe miệng từ từ cong lên. Tất cả sai lầm đều tại tôi. Tôi không nên dụ dỗ anh, tôi không nên cùng anh kết hôn. Gò má Bùi Tạp Tư càng ngày càng dữ tợn, sau đó đem nước trái cây luống một hơi cạn sạch, thở hổn hển, giống như câu nói kia của Tư Vũ đốt tất cả cơn thịnh nộ của anh. Từ đầu đã sai rồi sao? Anh nghi vấn hỏi. Đúng, từ đầu thì sai rồi. Thời điểm đó đầu óc của tôi không rõ ràng lắm. Thì ra là đầu óc cô không rõ ràng lắm mới gả cho anh. Ha ha, thật sự là buồn cười. Anh Bùi Tạp Tư đã rất thảm hại rồi. Gần đây tôi không có rảnh, qua vài ngày nữa chúng ta lại đến bàn bạc thời gian ly hôn. Từ đầu tới cuối anh đều rất tỉnh táo,

Sau đó Tư Vũ mới bình tĩnh mở miệng, trả thù anh, trách anh, hận anh, chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu đã như vậy, tôi bằng lòng đem thời gian đó cho chính bản thân tôi. Hiện tại mỗi ngày tôi rất bận, bận đến nỗi đôi khi không còn thời gian nói một câu với Hoan Hoan. Vì vậy thật sự tôi không có thời gian đâu mà đi trả thù anh. Chỉ một câu ngắn ngủn, giọng xa cách làm cho Bùi Tạp Tư hoàn toàn sụp đổ ngã vào sâu phơ. Ý của em là, ngay cả sinh lực để trả thù anh cũng không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, chỗ nào của em mà anh chưa thấy? Tôi đã lãng phí 10 năm rồi, hiện giờ thật sự mà nói thời gian đối với tôi rất quý giá. Lời nói Tư Vũ khéo léo nói, ngầm xác định ý của Bùi Tạp Tư. Đầu óc Bùi Tạp Tư rất thông minh và nhạy bén, tư duy nhanh thì sao lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tư Vũ. Điều này có nghĩa rằng, cả việc trả thù anh cô cũng không muốn. Chuyện này làm anh ngày càng trở nên hoảng loạn. Nếu hôm nay anh có thời gian thì chúng ta đến cục dân chính được không? Tư Vũ tiếp tục truy vấn đề tài cũ. Thật khó khăn vất vả anh mới gọi điện thoại cho cô, cho nên cô nhất định nắm lấy cơ hội này mà không lãng phí bỏ qua. Nếu đã xác định được thời gian thì cô cũng phải xin nghỉ phép. Tối hôm nay chúng ta gặp nhau bàn tiếp được không? Bùi Tạp Tư thật sự muốn gặp mặt Tư Vũ. Vì chỉ khi nhìn thấy cô thì anh mới nắm bắt được cơ hội năn nỉ xin cô tha thứ cho mình không phải sao? Bản về chuyện ly hôn sao? Giọng nói Tư Vũ nhẹ nhàng vang lên. Bùi Tạp Tư theo phản xạ đáp bữa. Anh sợ rằng hiện giờ nếu không nói về vấn đề ly hôn thì Tư Vũ nhất định không chịu ra gặp anh. Nếu nói về thời điểm ly hôn thì tôi nghĩ chúng ta nói qua điện thoại cũng tốt. Không nhất thiết phải gặp nhau bên ngoài. Ngay cả một lát cũng không muốn gặp anh sao? Bùi Tạp Tư tức giận la to, lời đề nghị ly hôn của cô làm cho anh bối rối. Ngay cả việc cầu xin gặp nhau bên ngoài của anh cũng bị Tư Vũ cự tuyệt. Đả kích này làm cho anh lâm vào cảnh chán nản khôn cùng. Thái độ nói chuyện hiện giờ của Bùi Tạp Tư làm cho Tư Vũ cảm thấy chán nản. Ý của cô sai chỗ nào? Hiện giờ gặp phải tình cảnh này ngoài việc nói chuyện ly hôn thì gặp mặt làm gì nữa? Tôi cảm thấy gặp nhau không cần thiết lắm. Nếu không cần thiết thì việc gặp mặt cũng không phải không được. Vậy thì vì sao em lại từ chối gặp anh? Bùi Tạp Tư vẫn cố chấp. Anh nghĩ rằng chỉ cần anh muốn thì sẽ nhanh chóng làm cho cô không từ chối được. Anh là con người có thể hay nói chuyện hai lời như thế sao? Nếu gặp và không gặp đều như nhau, vậy sao tôi không được chọn không gặp? Anh không ngờ cô phản ứng lại khá nhanh hơn so với trước kia. Trước đây Tư Vũ suy nghĩ rất chậm. Em và anh gặp nhau một chút thì có sao đâu. Gặp anh sẽ bị mất một miếng thịt sao? Đừng làm ra vẻ tiểu thư ngượng ngùng như vậy chứ. Thân thể của em từ trên xuống dưới có chỗ nào anh chưa thấy? Bùi Tạp Tư chỉ muốn biểu thị một chút tình cảm thân quen của vợ chồng anh. Thẳng thắn một chút, thành khẩn một chút. Nhưng sau khi thốt lên câu đó, anh mới ý thức được lời nói lưu manh của mình. Quả nhiên, trong điện thoại truyền ra hai tiếng lạnh lẽo tút, cắt đứt cuộc hội thoại của hai người. Bùi Tạp Tư ảo não ném điện thoại lên bàn uống trà. Ôi, từ giờ trở đi anh phải tận lực đi kiếm tiền. Kiếm càng nhiều càng tốt. Đã qua nhiều giờ không ăn uống gì cho tử tế rồi. Nghĩ như thế, Bùi Tạp Tư bắt đầu lục lọi tài sản còn sót lại của mình từ trong mấy cái vali hành lý mang theo. Nào là vali đựng quần áo, đồ dùng cá nhân. Xem xét cẩn thận từng thứ một. Trải qua một phen xem xét cẩn trọng, cuối cùng anh gom được cỡ 105 đồng gồm một tờ 50 đồng, một tờ 20 đồng, hai tờ 10 đồng, hai tờ 5 đồng, còn lại toàn là đồng lẻ. Với từng ấy tiền, anh trước tiên nên mua gì ăn lấp đầy cái bụng đang đói. Sau đó chỗ tiền còn lại, anh sẽ dùng vào việc gây lại sự nghiệp của mình. Không cần đến sự viện trợ của gia đình họ Bùi nữa. Cho dù trước đây, anh cả bảo anh đến lấy tiền hoa hồng thì anh cũng không đến. Sau khi đột ngột ngắt điện thoại của Bùi Tạp Tư, Tư Vũ ngẩng đầu lên từ phía dưới bàn làm việc. Ngay lập tức đập vào mắt cô là một màu xám đậm của bộ compher. Đây là tổng giám đốc, Cô xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, vội vã đứng thẳng người, lúng túng gật đầu trước anh sếp ngoại quốc của mình. Tổng, giám, đốc, nếu có nghe điện thoại riêng thì cứ thẳng thắn mà nghe, không cần phải chui xuống gầm bàn đâu, làm vậy thật là hao phí sức lực đó. Giai ơn trêu ghẹo, anh ta đến Trung Quốc lâu như vậy, cũng mở mang thêm kiến thức từ văn hóa phương Đông, nhất là chuyện những cô gái xinh đẹp nhưng bảo thủ trong truyền thuyết. Trước đây, ai cũng nói người Trung Quốc rất bảo thủ, nhưng khi tới đất nước này mới phát hiện, nơi đây không chỉ có kinh tế trong nước phát triển ngang tầm các nước khác mà tư tưởng của con gái Trung Quốc cũng không khác nhau lắm so với phương Tây. Các cô gái ở đây cùng con gái phương Tây không khác nhau là mấy. Họ có tính độc lập, tự cường, tự mình phấn đấu. Ừ thì xét về phương diện kia cũng đã khác. Không như những gì báo chí viết trước đây là các cô gái Trung Quốc đều ngại ngùng khi đề cập đến vấn đề trinh tiết. Buồn thay, tìm một cô trinh nữ rất khó. Nhưng mà đối với cô gái trước mắt, anh ta cảm thấy cô chính là người con gái trưởng thành dưới hình hài một thiếu nữ xinh đẹp. Cô thật thuần khiết, giống như dòng nước tinh khiết không lẫn tạp chất. Tư Vũ giật mình nhìn người đàn ông trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy xấu hổ. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc. Sau này trong giờ làm việc tôi sẽ không làm công việc riêng nữa. Tối hôm nay cô có hẹn không? Nếu không thì cô đi cùng với tôi tham gia một tiệc xã giao được không? Giai ơn lập tức đưa ra lời mời. Mọi người trong gia tộc của anh ta đang thúc giục anh tìm một cô gái để kết hôn. Thậm chí trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh bọn họ mong muốn anh mau chóng mang vợ đến ra mắt. Mẹ anh ta cũng hy vọng anh ta sẽ lấy một cô gái Trung Quốc. Như vậy bà có thể có thêm một người đồng hương để làm bạn. Cô thư ký trước mắt đây thật là vừa vẹn tiêu chuẩn đó. Do đó anh ta quyết định tối hôm nay bắt đầu kế hoạch. Tiệc rượu. Tôi nhất định phải tham gia sao ạ? Tư Vũ không hiểu rõ nên hỏi lại. Ý của em là đây cũng là công việc sao ạ? Cũng có thể hiểu như vậy. Cô là thư ký, có nhiệm vụ tham dự một số buổi tiệc xã giao với sếp. Giai ơn gật gật đầu thừa nhận, tuy rằng anh ta hy vọng cô đi với tư cách bạn gái của anh. Anh ta tin rằng điều này sẽ sớm xảy ra thôi. Xin lỗi nhưng hiện tại tôi không có y phục cho loại tiệc rượu này. Tôi muốn về nhà thay được không ạ? Tư Vũ nhìn lại phục trang trên người. Y phục hôm nay cô bận là mới mua hôm qua cửa hàng khi nó được giảm giá còn 399 tệ. Từ lúc bước chân vào xã hội làm việc, Tư Vũ mới nhận ra đa số nhân viên trong công ty rất nhiều người đều bận đồ được giảm giá. Lời của mọi người thường nói chính là phải mặc 99 bộ quần áo ra 999 phong cách. Đây mới là xinh đẹp thực sự. Câu nói này rất có lý. Không cần về nhà thay đâu. Ừ thì thôi như vậy đi. Lát nữa cô đi ra cửa hàng mua một bộ quần áo. Sau đó tầm tối tôi đưa cô đi làm tóc được không? Giai ơn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay xem thời gian và cẩn thận sắp xếp mọi việc. Tốt quá. Tư Vũ gật đầu ra vẻ đồng ý. Chỉ có điều, mua quần áo và làm tóc bằng tiền của tôi sao? Lương của tôi không cao lắm đâu. Một tháng cũng chỉ có 3.500 tệ thôi. Chi phí tính cho công ty đi. Anh ta nhìn cô cười dịu dàng, lắc lắc đầu. Tư Vũ nở ra một nụ cười thật tươi. Ha ha. Cô thích nhất chính là đi dạo phố, nhất là mua sắm hay là đi xem xét giá cả. Điều này làm cô thấy thích thú. Vậy Tổng Giám Đốc, tôi đi ngay đây ạ. Lời vừa dứt, Tư Vũ đã nhanh chân cầm theo túi sách chạy ra khỏi phòng làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 409, việc quá khả năng chỉ có 105 đồng, không thể nào đến nhà hàng cao cấp ăn như trước đây được. Hiện tại với số tiền trong túi thì nơi anh chỉ có thể đi đến chính là